cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 198, tình địch đột kích, góc truyện audio.com, editor, Way Literature, tin tức tổng giám đốc đưa bạn gái làm theo, nhanh chóng truyền khắp trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Một nữ nhân viên thuộc bộ phận marketing lên tầng 19 đưa tài liệu. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tổng giám đốc đưa bạn gái đi làm. Lúc quay lại phòng marketing liền vô cùng hào hứng mà thông báo. Tin tức động trời, sao thế, cô lại nhìn thấy tổng giám đốc đây à? Một nữ đồng nghiệp đang dạm phấn, ngồi một bên cười hỏi. Những nữ nhân viên làm việc ở tập đoàn Phó Thị, có ai mà không thèm muốn vẻ đẹp trai của tổng giám đốc cơ chứ? Không phải nhìn thấy tổng giám đốc, mà là nhìn thấy tổng giám đốc đưa bạn gái đi làm cùng. Đối diện phòng marketing là bộ phận công tác quần chúng. Vừa nghe thấy tiếng bàn tán, liền có người từ bên đó chạy tới hỏi. Cô nhìn thấy quản lý Mạnh đúng không? Quản lý Mạnh vẫn chưa tới văn phòng. Chắc là đang ở trên tầng 19 cùng tổng giám đốc rồi. Nữ nhân viên bộ phận marketing liếc sang, nhìn cô gái xinh đẹp vừa mới hỏi kia rồi hừ một tiếng. Thật ngại quá, tôi thấy không phải là quản lý Mạnh của các cô đâu. Là một cô gái trẻ trung hơn quản lý Mạnh cơ. Rốt cuộc là trông như thế nào vậy? Mấy nữ nhân viên bộ phận marketing sốt ruột hỏi. Cô ấy đeo khẩu trang nên tôi không nhìn thấy gương mặt. Nhưng da thì rất đẹp, trắng mịn như trứng gà vậy. Lông mi thì vừa cong vừa dài. Hâm mộ chết mất, đeo khẩu trang, bạn gái của tổng giám đốc mà lại đeo khẩu trang sao? Cô hoa mắt đấy à, nữ nhân viên phòng công tác quần chúng lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Làm gì có cô gái nào đi cùng với Phó Hàn Tranh? Còn cam lòng đeo khẩu trang không để lộ mặt chứ? Tin hay không thì tùy cô, dù sao cả tầng 19 đều nhìn thấy tổng giám đốc nắm tay cô ấy bước ra khỏi thang máy. Nắm tay sao? Đến cả quản lý Mạnh cũng chưa từng nắm tay giám đốc đâu nhỉ? Thôi đi, là tự cô ta cho rằng mình sẽ trở thành bà chủ của chúng ta. Tổng giám đốc đã bao giờ thừa nhận đâu. Người hôm nay mới là bạn gái thực sự. Đúng vậy, quản lý Mạnh ngày nào cũng chạy đi lấy lòng phó phu nhân. Thật sự tự coi mình chính là phu nhân tổng tài. Lòng dạ phụ nữ vốn không rộng lượng. Bình thường Mạnh Như Nhã cứ tự cho mình là phu nhân tổng tài tương lai. Nữ nhân viên bộ phận marketing đã nhìn không vừa mắt từ lâu rồi. Mọi người đang bàn tán sôi nổi, thì có người nhìn thấy Mạnh Như Nhã đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ. Liền lập tức im lặng, Mạnh Như Nhã mỉm cười đi ngang qua bộ phận marketing đến văn phòng của mình. Vừa vào tới bộ phận quan hệ công chúng, sắc mặt liền tối sầm đi. Quản lý Mạnh, cô đừng nghe bọn họ nói bậy. Không phải phó phu nhân đã nói rồi hay sao? Không có ai có tư cách bước chân vào cửa phó gia hơn cô đâu. Nhân viên bộ phận quan hệ công chúng sốt sắng nịnh nọt. Quản lý Mạnh thanh lịch như vậy, lại xuất thân từ gia đình có tiếng tăm, rất được phó phu nhân yêu ái. Vị trí tổng tài phu nhân của tập đoàn Phó Thị, đương nhiên không thể là ai khác ngoài cô ấy rồi. Trong giờ làm việc, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Một tiếng nữa nộp kế hoạch của hạng mục mở rộng mới lên cho tôi. Mạnh Như Nhã không thèm quay đầu nhìn lại mà cứ thế đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Hai tháng này cô vẫn chưa nghe ngóng được, tiểu tiện nhân ở bên cạnh Phó Hàn Tranh là ai? Hôm nay, anh lại trực tiếp đưa cô ta tới công ty. Mạnh Như Nhã chờ một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì bản kế hoạch của hạng mục mở rộng mới cũng được trình lên. Mạnh Như Nhã từ tốn dạm phấn, làm xong mới đem theo bản kế hoạch lên lầu, cô muốn nhanh chóng đi xem, rốt cuộc là trông như thế nào, mà có thể mê hoặc Phó Hàn Tranh tới thần hồn điên đảo như vậy. Mạnh Như Nhã vừa ra khỏi thang máy, đang muốn đi vào văn phòng tổng giám đốc, liền bị Từ Khiêm ngăn lại. Quản lý Mạnh, nếu muốn trình bản kế hoạch thì cứ giao cho tôi là được rồi. Từ lần trước cô ta làm tổng giám đốc nổi giận, nếu không phải là công việc cần phải báo cáo, hắn thật sự không dám để cô ta đến gặp tổng giám đốc. Có vài thứ, tôi phải tự mình trình bày với Tổng Giám đốc. Mạnh Như Nhã máy móc nói. Từ Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói. Phó Tổng đang thảo luận về hạng mục mới. Cô đến phòng họp báo cáo đi. Mạnh Như Nhã cầm theo bản kế hoạch tới phòng họp, nhưng lại không nhìn thấy cô gái mà Phó Hàn Tranh đưa tới. Nhớ đến chuyện lúc nãy Từ Khiêm ngăn mình vào văn phòng. Mạnh Như Nhã liền đoán tiểu tiện nhân kia hẳn là đang ở trong văn phòng của Phó Hàn Tranh. Cô ta còn đang nghĩ lát nữa báo cáo xong, phải làm thế nào để xem được gương mặt của người phụ nữ kia. Thì một cô gái mặc bộ váy màu tím liền đẩy cửa phòng họp bước vào. Phó Hàn Tranh, Cách Trương.